Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 93, mim đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Như Ngọc nhìn màn hình toàn là quặng mỏ thái tử, gân xanh trên trán giật giật. Hít mạnh vài hơi, nhưng cuối cùng cậu vẫn không có thể bình tĩnh lại được. Tức giận ném điện thoại sang chiếc ghế tựa đơn sơ bên cạnh. Hành động này quá lớn, khiến cho những nhân viên và các diễn viên phụ hoàn thành xong việc đang lục tục ra về đều quay đầu lại hóng hớt. Tuy trong lòng vô cùng muốn hóng nhưng không ai có gan dám đi qua dò hỏi. Ngược lại người anh cả quen biết lâu năm Mã Kiêu lại hớn hở đi tới vỗ bộp bờ vai của Mai Như Ngọc. Ấy cha cha, quặng mỏ thái tử, sao lại tức giận thế? Ai chọc giận cậu? Lập tức mang đại quân thợ mỏ và đại quân xây dựng đi dạy dỗ nó luôn. Mai Như Ngọc trực tiếp liếc mắt xem thường anh già Mã. Mã Kiêu phá lên cười, sau đó bị Mai Như Ngọc ném xuống ghế dựa bên cạnh. Đinh đinh, hai tiếng, biểu thị có tin nhắn tới. Mai Như Ngọc mở ra thì thấy chính là tin nhắn của nhóm Mỹ Nam, mà cụ thể là từ Tần Lãng. Hắn spam liên tục meme, cười to, ác hơn là tất cả meme này đều là meme của Mai Như Ngọc. Đủ mọi sắc thái biểu cảm, nhưng trên mỗi tấm meme đều được chèn thêm dòng chữ quỳ xuống cho bổn thái tử, thậm chí có cả 108 anh em thợ mỏ chờ xé xác mày. Trời lạnh rồi cho công ty này phá sản đi. Khiến Mai Như Ngọc tức điên trực tiếp sử dụng quyền quản lý thành viên đá Tần Husky ra khỏi nhóm chat. Nhưng 3 phút sau, Tần Husky đã được Âu Dương Tấn lén lút thêm lại vào nhóm chat. Tiếp theo là tin nhắn trong nhóm chat gia đình Mai Như Ngọc. Đến từ vị trí của Jack Su Mai tiên sinh thắng cả thiên hạ và tuyệt sắc giai nhân Tô Huynh Thành, Mai Jack Su, ấy. Không tầm thường nhé, cuối cùng cũng bị mọi người phát hiện mất rồi. Con trai à, con nói coi ba có nên mở một tài khoản Weibo không? Để mở một cuộc triển lãm phong thái công nhân nhà họ Mai cho mọi người lắc mắt. Con trai Mai, thắt cổ, JGP, rút đao, JPG, đâm đầu vào tường, JPG, mỹ nhân Khuynh Thành, mỉm cười, emoji. Thật ra mẹ có Weibo, chỉ là không sử dụng thường xuyên thôi. Nhưng chỉ trong ngày hôm nay lượng follower của mẹ đã thêm hơn 60.000 người rồi. Ôi chao! Đều nhờ dính chút hào quang của con yêu hết. Con trai Mai, dạ không, con nào có tài đức gì, là con dính chút hào quang của ba mẹ mới đúng. Không còn gì luyến tiếc cuộc sống. JPG, Mai Jack Su, ha ha ha ha. Không cần khách khí, ai bảo ba là ba con chứ. Được, ngày mai ba mở tài khoản Weibo, biết đâu có thể kéo thêm lượng truy cập tương tác cho con. Hơn nữa mọi người đều biết đến ba cả rồi. Không lên tiếng thì thật sự chẳng lễ phép gì cả. Mỹ nhân Khuynh Thành, gật đầu, emoji. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đăng bài đi. Còn có thể tác nhau nữa đó. Mai Như Ngọc nhìn gia đình hai người cười anh một câu. Em một câu chen chân không nổi. Cuối cùng cậu chỉ có thể gõ đúng một câu. Con trai Mai, ha ha ha. Nhị vị phụ huynh vui là được. Nickname của bạn đã bị mỹ nhân Khuynh Thành đổi thành quặng mỏ thái tử. Khuynh Thành mỹ nhân, vỗ vỗ, emoji, quặng mỏ thái tử, Mai Jack Su, vỗ vỗ, emoji, quặng mỏ thái tử, Mai Như Ngọc. Cậu lại muốn ném điện thoại, không chịu buông tha cho cái biệt danh, quặng mỏ thái tử, đúng không? Cũng may lúc này Tư Không Tịch thức thời mang đến hai cốc trà sữa tự làm nhét vào tay nam thần Như Ý, phần nào dập tắt cơn phẫn nộ của thái tử. Ngẫm lại thì đây cũng không phải chuyện người khác muốn mua hot shirt top là có thể mua được. Chẳng qua mọi người chỉ là thấy có chút mới mẻ thôi. Qua mấy ngày nữa là ổn rồi, Mai Như Ngọc chun mũi cười lạnh. Không đâu. Chẳng lẽ em còn không hiểu đám fan ti kia của em hay sao? Bọn họ còn thích dìm em hơn cả đám anti fan chuyên nghiệp. Trước đây em là nam thần hoàn mỹ, không có nhược điểm. Nên bọn họ chỉ có thể thỉnh thoảng khịa vụ máu mũi của em. Nhưng cũng chẳng phải lúc nào em cũng chảy máu mũi, cho nên trong lòng bọn họ vô cùng ngứa ngáy. Bây giờ thì hay rồi. Cái biệt danh này xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ khiến cho nó bám chặt lấy em cả đời. Vui vẻ thì gọi em làm nam thần như ý, ngứa da quá thì kêu em là quặng mỏ thái tử. Nói đến đây Mai Như Ngọc lại vô cùng đau đớn. Sớm biết cái nhóm người này không theo lẽ thường, còn hay đặt biệt danh lung tung cho người khác. Chẳng thà em tự mình trực tiếp công khai mẹ em là xong rồi. Sau đó chỉ nhắc đến ba em đôi chút thôi. Thế thì mọi người chỉ biết cậu có một người mẹ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành mà thôi. Còn cái người cha, siêu cấp diễn viên, kia sẽ bị lu mờ. Nhưng giờ quá muộn rồi. Cha cậu đã bị người ta đào ra. Ổng lại còn chuẩn bị mở tài khoản Weibo nữa chứ. Mai Như Ngọc cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hương vị êm dịu ngọt ngào của trà sữa cũng chẳng thể khiến cậu ổn hơn chút nào. Suốt cả đêm đó, không có chỗ nào trên Weibo là không có quặng mỏ thái tử, một nhà thần kỳ, kèm theo đó là cuộc thảo luận sôi nổi về mim thái tử Như Ngọc, mim mỹ nhân khuynh thành. Thật ra mọi người còn muốn làm một chút mim Mai Rách Du nữa, nhưng ảnh của cha Mai trên Internet quá ít, nên không có đủ nguyên liệu. Nhưng 10 giờ đêm hôm đó, ông chủ Mai đã tự lập một tài khoản Weibo. Bài đăng đầu tiên là bức ảnh chụp gia đình ba người, khiến cư dân mạng vui vẻ vì từ giờ không còn khuyết thiếu tư liệu sống nữa. Mai Rách Su Mai rất giữ thể diện cho anh em mình. Bài đăng thứ hai chính là đăng ảnh 107 công nhân ưu tú của gia tộc nhà họ Mai. Lần lượt xem qua 107 bức ảnh, cư dân mạng gần như choáng váng. Trời Phật ơi, quỳ lạy Mai Papa, đây là tân anh hùng Lương Sơn Bạc hả? Ha ha ha. CMN, ha ha ha. Càng nhìn càng nhớ đến Như Ý là quặng mỏ thái tử. Ôi nhìn cái ảnh gia đình này đi. Không một ai xấu luôn mà. Như Ý là số 1. Như Ý 10 điểm, tị chết đi được. Dù sao lai lịch mà Mai Như Ngọc che giấu bấy lâu nay đã bị moi ra bằng sạch, khiến cho cư dân mạng lẫn fan thích thú thảo luận suốt cả tuần liền. Mà ở trong khoảng thời gian này, cũng có một tin tức không quá gây chú ý xuất hiện trên hot search. Thằng người đàn ông họ Trương và vài nghệ sĩ bị cảnh sát điều tra. Hư hư thực thực chuyện cạnh tranh ác liệt trong giới giải trí thăng. Ở một số thời điểm, tin tức này lọt top 5 tìm kiếm trên bảng hot search. Nhưng bởi vì mấy ngày trước ông chủ Mai mở Weibo đăng bài đăng ảnh nên đã câu tất cả sự chú của mọi người. Có Jack Su Papa và 107 hảo hán công nhân tọa chấn thì còn có mấy ai để ý cái này. Ngược lại Mai Như Ngọc nhận được điện thoại từ giám đốc, phó giám đốc, người quản lý của 5 nghệ sĩ kia. Trong điện thoại ai nấy đều vô cùng khách khí bày tỏ nghệ sĩ dưới trướng bọn họ đã làm chuyện không nên làm. Theo lý thuyết là nên đăng bài công khai xin lỗi Mai Như Ngọc. Nhưng suy xét đến việc sau khi công khai xin lỗi sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như có thể gây ra tổn thất to lớn cho công ty. Trong khi việc thuê người hành hung người khác lại là lỗi của các cá nhân. Cho nên họ hy vọng chuyện này có thể giải quyết ngầm. Mỗi công ty sẽ bồi thường cho Mai Như Ngọc 16,5 tỷ đồng. Đương nhiên 5 người kia cũng vĩnh viễn bị phong sát. Cho nên, Mai Như Ngọc bị theo dõi 7 ngày. Kết quả cuối cùng thân phận quặng mỏ thái tử bị bại lộ, còn nhận được khoản bồi thường hơn 82 tỷ. Mai thái tử tỏ vẻ cuộc mua bán này không lỗ chút nào. Sau đó cậu chia số tiền này cho 107 anh em công nhân nhà mình coi như là phí vất vả vì chuyện của mình. Tuy chuyện này không công khai trước bàn dân thiên hạ, nhưng những nghệ sĩ trong giới hoặc ít hoặc nhiều cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó các nghệ sĩ khác lần nữa bị quản lý hoặc giám đốc mạnh mẽ thuyết giáo. vĩnh viễn đừng có đối đầu với Mai Như Ngọc. Đừng có cố tình gây rắc rối, cũng đừng bôi đen cậu ta. Hãy nhìn những người muốn đôi đen cậu ta đi. Ngược lại tự chuốc lấy xui xẻo vào thân. Nhìn những tên muốn trừng phạt cậu ta đi. Ngược lại tự biến mình thành những tên ngu ngốc. Đầu không đủ cứng đừng mơ tưởng luyện thiết đầu công. An ổn mà sống không phải tốt hơn sao? Mấy người nghĩ mình lợi hại hơn đại quân công nhân của ba cậu ta hay giỏi hơn đám fan quốc dân của mẹ cậu ta? Chỉ nguyên fan của Mai Như Ngọc đã có thể khiến mấy người chôn vùi thanh xuân trong gạch đá rồi. Hãy học hỏi Tần Lãng ấy. Nhìn hắn mỏ hỗn vậy thôi nhưng chiếm được hời không ít từ khi dính lấy Mai Như Ngọc. Còn không thì học hỏi Lỗ Minh Hạ đi. Mặc dù từ khi debut đến giờ toàn bị Mai Như Ngọc vô tình chèn ép. Tuy uất ức nhưng người ta tốt xấu gì cũng là một nghệ sĩ lớn. Dù sao trải qua một trận sóng giá như vậy, thanh danh không thể động vào của Mai Như Ngọc trong giới giải trí càng ngày càng vang rồi. Thậm chí còn có dấu hiệu thống trị giới giải trí. Lúc này, hai người bị làm ví dụ là Tần Lãng và Lỗ Minh Hạ. Một người đang ôm điện thoại điên cuồng spam meme mới cóp nhặt được. Một người vẻ mặt nghiêm trọng nhưng âm thầm cảm thấy may mắn. Hắn biết năm người kia muốn làm chuyện xấu, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại muốn tạo hiện trường giả sự cố tai nạn giao thông để hủy dung Mai Như Ngọc. Tuy hắn hận không thể khiến Mai Như Ngọc biến mất khỏi thế giới, nhưng thủ đoạn của đám người kia quá bỉ ối. Lỗ Minh Hạ ngồi thẳng dậy. Hắn không giống bọn kia. Hắn không làm loại chuyện bỉ ổi như vậy. Hắn chỉ muốn đem tất cả chân tướng bày ra trước mặt mọi người thôi. Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch quả nhiên có mập mờ với nhau. Tối hôm đó hắn và Mai Như Ngọc cùng nhau ăn cơm. Người cùng bước lên xe vệ sĩ kia cũng là Tư Không Tịch. Hơn nữa căn cứ vào ảnh chụp của tay, chó săn siêu cấp, hắn thuê thì hướng mà Tư Không Tịch và Mai Như Ngọc đi chính là hướng đông. Khu biệt thự suối nước nóng cao cấp vùng ngoại thành. Tuy lúc ấy hắn không biết hai người này đi sơn trang suối nước nóng làm gì. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại thì hắn đã hiểu. Sơn trang suối nước nóng đó là sản nghiệp của Mai Kim Sơn. Hai người bọn họ đi ra mắt cha mẹ. Lỗ Minh Hạ tràn đầy tinh thần, vơ lấy điện thoại gửi tin nhắn. Tiếp tục theo dõi, nhất định phải chụp được một bức ảnh hữu dụng. Nhanh thôi, chỉ cần nắm trong tay bức ảnh có giá trị, thì hắn có thể quang minh chính đại đá rớt Mai Như Ngọc. Thậm chí là Tư Không Tịch khỏi giới giải trí. Chờ đến lúc đó, hắn chính là nam thần đệ nhất giới giải trí. Sau đó, Lỗ Minh Hạ đột nhiên nghe giọng nói của Tần Lãng vang lên bên cạnh. Há há há, từ giày về sau cậu chính là quặng mỏ thái tử, Tư Không Tịch thì muốn lùi về hậu trường. Hai người các cậu ai cũng không được. Về sau tôi chính là đệ nhất nam thần giới giải trí. Yên tâm đi. Tôi sẽ chăm sóc tất cả các fan trong giới giải trí cho tốt. Há há há, Lỗ Minh Hạ, đến chừng nào thì con Husky này mới tỉnh táo nhận ra vị trí chân thật của bản thân mình. Tần Lãng đang vui vẻ gọi điện thoại đột nhiên quay đầu. Liếc nhìn vẻ mặt vi diệu của Lỗ Minh Hạ, tức khắc liền nhe răng trợn mắt. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng nhìn thấy nam thần nào đẹp trai như vậy trong giới giải trí à? Lỗ Minh Hạ, thôi được rồi, hắn không so đo với con Husky chỉ có mặt không có não này nữa. Cuối tháng 8, sau khi Mai Như Ngọc vào đoàn làm phim một tháng, chương trình nhật ký phấn đấu từ không đến có của Mỹ Nam và chương trình mới Tại Sao Tôi Lại Đẹp Như Vậy. Bắt đầu một kỳ phát sóng trực tiếp đặc biệt mới. Khơi dậy nhiệt tình của cư dân mạng. Cách chương.